yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là đã 2 tuần từ khi tham gia buổi thi tuyển. Mặc dù miệng thì nói là thi để đạt được ước mơ thôi, nhưng em vẫn rất mong chờ cuộc gọi từ chương trình. Mỗi lần có điện thoại em đều vội vã nghe, kể cả đang làm việc gì đó quan trọng. Hôm đó dường như em cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Đang ngồi uống coconut xem phim thì có người gọi đến. Em chả để ý đó là tên của ai mà nghe thẳng. Alo, cho hỏi ai vậy ạ? Xin chào. Cho hỏi đây có phải là số của cô Đoàn Lục Tĩnh Anh không vậy ạ? Một giọng nữ khá dịu dàng từ đầu dây bên kia cất tiếng. Phải rồi ạ. Có chuyện gì vậy bạn? Mình là người của chương trình Produce 201. Mình gọi điện để chúc mừng bạn đã trúng tuyển. Em ngỡ ngàng trước câu nói của cô gái kia. Không ngờ cái lúc mình không còn mong chờ thì lại được nhận được tin này. TT, thật ư? Mình trúng rồi. Trúng rồi. Ngoài ra còn một tin nữa. Chương trình sẽ bắt đầu quay và phát sóng ngay từ ngày 21/9 nên bạn chuẩn bị tiết mục của mình nhé. Chào bạn. Vâng, mình cảm ơn. Cúp mắt, niềm vui sướng của em được giải tỏa hoàn toàn. Không ngờ một ngày ước mơ của em lại thành hiện thực. Đang vui sướng thì cánh cửa mở ra. Uyển Đình vừa từ công ty trở về thấy em vui mừng cực độ thì hơi hoang mang. Thấy Uyển Đình, em lập tức chạy đến nhảy lên người Uyển Đình và ôm lấy cô ấy. Sợ em ngã, Uyển Đình đỡ lấy hai chân của em. Đỗ rồi, tôi đỗ rồi. À hát hát hát, rồi rồi, chúc mừng em. Giờ xuống được chưa, chứ tôi già rồi mau mỏi lắm. Hì hì, xin lỗi nha. Sau đó Tĩnh Anh nhảy xuống. Em chạy khắp nhà thông báo cho tất cả mọi người. Lần đầu Uyển Đình thấy em như vậy. Chả khác gì một đứa trẻ con 4 tuổi được mẹ mua kẹo cho. Vì còn khoảng 1 tháng nữa nên em bắt tay vào chuẩn bị. Em được Uyển Đình đưa đến công ty gặp các thí sinh cùng công ty đã trúng tuyển và bắt đầu luyện tập. Công ty có cả thực tập sinh nam lẫn nữ trúng tuyển nên phòng tập lúc nào cũng đông đúc. Hai nhóm sẽ cùng tập với nhau để chia sẻ kinh nghiệm hoặc giúp đỡ lẫn nhau. Vì em là thực tập sinh nhỏ nhất và tính cách khá năng động nên được mọi người rất yêu mến. Còn được đặt biệt danh là vitamin sống của team. Trong một lần tập luyện, đến lượt team nam thì có một bạn đã bị trượt chân ngã. Thấy có người bị như vậy nghề cũ tái phát. Lập tức em chạy đến xem giúp bạn đó. Để lực của cơ thể dồn xuống sẽ có thể khiến chân cậu gặp vấn đề đấy nên cậu ngồi xuống đi. Em cởi giày của cậu bạn kia ra xem. Cũng may chỉ là trượt chân nhẹ không ảnh hưởng gì. Mọi người khá ngỡ ngàng vì biết trước đây em chỉ ăn sung mặc sướng. Sao lại biết mấy cái việc này? Hôm nay cũng có một buổi tập luyện từ 16 giờ nên em cũng bắt đầu chuẩn bị. Em mặc một chiếc conner tăng cùng một cái quần thể thao màu vàng. Mang thêm một cái ba lô nhét trong đó một đống đồ ăn vặt và sữa. Mái tóc được buộc qua loa. Chỉ bôi chút son dưỡng rồi đeo cái khẩu trang vào rồi xuống tầng. Từ lúc bắt đầu tập luyện em đều được Uyển Đình đưa đón. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa đi trên đường em vừa ăn một cái bánh cuộn xúc xích ruốc. Nhìn gương mặt em tận hưởng nó cũng biết nó ngon như nào. Đang tận hưởng chiếc bánh em vừa nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Em thấy có một cặp đôi tặng hoa cho nhau rồi hôn nhau nữa. Người con gái ấy cứ giống Quân Dao nhưng em chắc chắn do em nhìn nhầm vì Quân Dao đang trên chuyến bay từ Pháp trở về nước. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ảnh mô tả trang phục Tĩnh Anh. Lý Xà, nhà tôi đó mấy người. Đẹp quá trời. 333, cách chương.